vừa đi tới, và anh biết anh sẽ khổ đau rất nhiều. Mà tại sao anh không thể ngăn níu con tim này đã rất buồn? Lòng tự trách anh chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay anh cũng đã được cầm tay, cũng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng anh sợ lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào. Vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin, ngốc nghếch anh luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ nơi u tối. Rời vòng tay anh, em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay anh mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ trong